Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, cởi giày rửa chân. Rầm rầm rầm tương đương, hai cái thần giới siêu cấp đại năng ở bên ngoài cuồng oanh loạn tạc. Hai người đều lấy ra binh khí, bất quá cũng không có phóng thích công kích mạnh nhất, dù sao không phải sống chết trước mắt, không cần liều mạng. Hai người cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy phóng thích áp cái dương tuyệt kỹ. Mặc dù như thế hai người công kích cũng cường hoành phi thường. Nhất là Lộ Trường Hà đánh ra từng đạo màu bạc lưu quang. Như ngân hà rủ xuống. Kia kinh thiên uy thế đem rất nhiều đệ tử dọa đến linh hồn đều đang rung động. Nguyên Ngọc Ngọc công kích nhìn rất tùy ý. Nàng quơ tay áo dài đánh ra từng đạo hồng quang, những cái kia hồng quang ngưng tụ thành từng cái hỏa phượng, mãnh liệt đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy bản thân cung chủ phóng thích công kích, rất nhiều đệ tử vẫn là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Vị cung chủ này tại rất nhiều đệ tử trong lòng thế nhưng là nữ thần. Tụ tập mỹ mạo trí tuệ thực lực là một thân, tại rất nhiều trong lòng người Nguyên Ngọc Ngọc là rất có thể xung kích thần giới trí tôn tồn tại. Đến lúc đó Phá Thiên Cung sẽ thành siêu phẩm thế lực, thậm chí có thể đem một cái thần vương thay vào đó. Hai đại cường giả liên tục công kích một canh giờ, Vạn Long tỏa khung đại trận không chỉ không có phá vỡ, thậm chí đều không có một tia ba động. Nhan sắc cũng không có bất kỳ cái gì biến ảo. Tốt, Nguyên Ngọc Ngọc cẩn thận cảm ứng thoáng cái Vạn Long tỏa khung đại trận. Khoát tay nói, Lộ Thúc, có thể, đại trận này chúng ta là không phá nổi. Ta cảm giác dù là đến lại nhiều thần giới siêu cấp đại năng cũng không phá nổi. Trừ phi thần giới trí tôn xuất thủ, Lộ Trường Hà khẽ vuốt cằm, hắn cũng có loại cảm giác này. Hai người công kích vô pháp đạt tới điểm tới hạn, sở dĩ đừng nói công kích một canh giờ, cho dù là công kích trăm vạn năm đại trận này đều không phá được. Không tệ, Nguyên Ngọc Ngọc cùng Lộ Trường Hà mừng thầm trong lòng, có được đại trận này, chỉ cần không đắc tội siêu phẩm thế lực cùng cửu đại thần vương thế lực. Về sau Phá Thiên Cung tựu gối cao không lo. Bất luận cái gì thượng phẩm thế lực đều không thể đối Phá Thiên Cung tạo thành uy hiếp. Phá Thiên Cung có tiến có thối, có thể công có thể thủ. Đối về sau phát triển lại có chỗ tốt vô cùng lớn. Ông tương đương, Lục Ly đánh ra một đạo lưu quang. Vạn Long tỏa khung đại trận biến mất giữa không trung. Nguyên Ngọc Ngọc cùng Lộ Trường Hà bay vụt mà tiến. Lục Ly lần nữa đánh ra một đạo lưu quang đại trận lại xuất hiện. Bất quá rất nhanh ẩn vào giữa không trung. Đại trận này bình thường hội sẽ ẩn độn, một khi có người công kích sẽ lập tức hiển hiện. Lục Ly giải thích một câu, nói bổ sung, đại trận này còn cần 10 ngày vững chắc kỳ. 10 ngày sau ta hội sẽ tăng thêm một chút trận thạch. Đến lúc đó đại trận lực phòng ngự còn có thể tăng lên 2 thành. TT tương đương, mấy cái trưởng lão có chút hít một hơi lãnh khí. Đại trận lực phòng ngự còn có thể tăng lên hiện tại đã mạnh như vậy. Lại đề thăng 2 thành có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Nguyên thường thường thay thế mọi người hỏi. Lục điện chủ, cuối cùng lực phòng ngự có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Lục Ly liếc nhìn một đám người một chút. Cười nhạt một cái nói, không tính quá mạnh, cũng liền có thể chống đỡ được thần giới trí tôn công kích 10 ngày đi. Còn như thần giới siêu cấp đại năng, đến 1 vạn cái cũng không phá được. TT tương đương, giữa sân vang lên lần nữa từng đạo hít một hơi. Lãnh khí thanh âm, thần giới trí tôn A, kia là thần giới tối cường giả. Thần giới trí tôn một chiêu cũng có thể diệt Phá Thiên Cung toàn bộ người. Mà lại nghe Lục Ly khẩu khí, cái này còn không phải hắn có thể bố trí nhất cường đại trận. Nguyên Ngọc Ngọc trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng, trong mắt quang mang lưu truyền, trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng cười tủm tỉm hỏi, Lục điện chủ, nghe ngươi khẩu khí, ngươi còn có thể bố trí mạnh hơn đại trận. Có lẽ vậy, Lục Ly nhún vai một cái nói, gần nhất ta tại nghiên cứu chế tạo một loại đại trận. Giống như có thể nghiên cứu chế tạo thành công, hẳn là có khả năng kháng trụ thần giới chí tôn công kích 10 năm bất phá. Ách, một đám người giật mình, nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra kháng trụ thần giới chí tôn phòng ngự trận. Kia bố trí tại Phá Thiên Cốc, đoán chừng có thể bảo chứng Phá Thiên Cung thế hệ vĩnh xương. Dù sao thần giới chí tôn làm sao có thể liên tục tại công kích này 10 năm đâu, hắc hắc. Lục Ly cười nhạt một cái nói, loại này đại trận chỉ là ta cá nhân tưởng tượng, bố trí khả năng ra ngoài tính không lớn, độ khó quá cao, ta cũng liền ngẫm lại thôi. Giống như không phải có vạn long tỏa khung đại trận, Lục Ly lời nói ra không ai tin tưởng. Hiện tại rất nhiều người cũng rất là tín nhiệm hắn. Lục Ly nói loại này đại trận bố trí khả năng không lớn. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là khiêm tốn. Bố trí khả năng ra ngoài tính rất lớn. Lục điện chủ vất vả. Đi, đi nghỉ trước. Ta đã tiết yến. Nguyên Ngọc Ngọc mở miệng. Trên mặt ánh sáng nhu hòa nhiều một chút. Tốt, Lục Ly hoàn toàn chính xác đã mệt. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đại trận này trước hết mở ra, cần ổn định 10 ngày, 10 ngày sau giống như không có vấn đề, vậy liền không thành vấn đề. 10 ngày về sau, ta truyền cho các ngươi khống chế biện pháp, 10 ngày mà nói, ngoài ra còn có muốn tăng phúc 2 thành uy lực. Đây đều là Lục Ly nói bậy, đại trận này hiện tại bố trí thành công, chẳng khác nào triệt để không thành vấn đề. Lục Ly nói như vậy tự nhiên là có hắn nguyên nhân, hắn là ra ngoài an toàn cân nhắc. Hiện tại đại trận còn không có triệt để thành công, Nguyên Ngọc Ngọc bọn người cũng không dám động thủ với hắn. Lục Ly mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, cầm thần nguyên an toàn rời đi. Hết thảy thủ đoạn cùng sách lược cũng là vì mục đích này. Tiến vào Bạch Ngọc cung điện bên trong, yến hội đã sớm bố trí xong. Vẫn là dựa theo ban đầu chỗ ngồi. Bất quá lần này Lục Ly bên người quỳ hai người thị nữ. Lần này Nguyên Ngọc Ngọc nụ cười trên mặt nhiều một chút. Liên tiếp tìm Lục Ly mời rượu. Lộ Trường Hà bọn người cũng giống như thế. Cùng Lục Ly nói chuyện thái độ đều cung kính mấy phần. Nguyên Ngọc Ngọc bọn người hành động. Bắt đầu toàn lực mời chào Lục Ly. Một kẻ như vậy mới. Mà lại thực lực không phải đặc biệt mạnh, chỉ cần mời chào vào đây kia là rất tốt khống chế. Nhân tài như vậy đi cái nào tìm, hiện tại xuất hiện một cái. Các nàng còn không phải vào chỗ chết. Mời chào đêm nay đồ ăn có chút khác biệt tầm thường. Rất nhiều đều là Lục Ly chưa bao giờ nghe. Một chút thịt ăn ăn vào đi, Lục Ly cảm giác một dòng nước nóng hướng toàn thân phúc tán. Từ đầu dễ chịu đến cước. Lục Ly khó dùng thần lực bước ra rượu dịch, bị một đám người điên cuồng công kích, thay nhau mời rượu, cho dù là hắn nhục thân mạnh hơn cũng có chút không chống nổi. Cuối cùng bị hai người thị nữ nâng phía dưới trở về phòng. Các loại, chờ, hai người thị nữ xuống dưới, Lục Ly đang chuẩn bị nâng cốc bước đi ra, một đạo làn gió thơm thổi tới. Tiếp lấy một cái thân ảnh yểu điệu đi đến, Nguyên Ngọc Ngọc đổi một thân váy dài, ban đầu thịnh trang tháo xuống, đổi một thân màu hồng phấn váy xòe, nàng ban đêm cũng uống không ít rượu, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, tại ánh nến chiếu rọi phía dưới lộ ra rất là mê người. Nàng hai mắt hàm xuân, hành tẩu lúc eo rắn vặn vẹo, nở nang bờ mông tả hữu lay động. Phong tình vô hạn, Lục điện chủ, ta giúp ngươi cởi giày. Nàng đi đến bên giường, thế mà chủ động ngồi xuống, đưa tay thế mà liền muốn cho Lục Ly cởi giày. Lục Ly tỉnh rượu mấy phần, vội vàng ngồi xuống nói, Nguyên công chủ, ngươi đây là muốn gấp của ta thọ à? Không được, không được, Nguyên Ngọc Ngọc đưa tay thoáng cái bắt lấy Lục Ly Cước. Nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp, hàm tình mạch mạch nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Điện Chủ giúp chúng ta phá Thiên Cung kiến tạo tuyệt thế đại trận. Này bằng với giúp chúng ta đặt vững vạn thế cơ nghiệp. Đừng nói chỉ là cởi giày rửa chân, coi như để Ngọc Ngọc làm một chuyện gì đều là hẳn là. Đến rồi, Lục Ly nội tâm run lên. Hắn biết Nguyên Ngọc Ngọc không thèm đếm xỉa, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống chính mình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.